tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, hợp khẩu vị. Phan An danh tự này không có vấn đề. Phan An giải thích cũng không có vấn đề. Phan An, chính là một cái đại soái ca tên. Bác gái cẩn thận nhìn Phan An. Cái kia đại soái ca Phan An, cuối cùng chết rất là thảm. Có ý gì? Phan An có chút không rõ. Chân thành dò hỏi, ngươi là nói ta nhà kia có vấn đề sao? Nhìn thấy Phan An ngay cả điều này cũng không biết. Bác gái liền không nhịn được nói. Đọc thêm nhiều sách đối với ngươi có chỗ tốt. Nếu lên danh tự này, liền cẩn thận tìm hiểu một chút gọi danh tự này người. Phan An, tức Phan Nhạc, cuối cùng bởi vì bị diệt tam tộc. Phan An nghe được bác gái lời nói liền ngượng ngùng nói. Ta đúng là ít đọc sách, gần nhất đang ở học bổ túc cấp 3 sách. Tìm nữ khách trọ chính là vì có thể thật tốt học tập. Quỷ kéo nhếch, bác gái không tin Phan An lời nói. Câu nói như thế này liền học sinh trung học đều lừa không được. Phan An rất rõ ràng đối phương không tin chính mình. Cười cợt, bất đắc dĩ nói, nơi này rất nóng, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không phải sự tình. Đi bên cạnh trong quán cà phê làm thế nào? Bác gái trào phúng nhìn Phan An, ngữ khí rất khó chịu. A yêu, ngay cả ta loại này tuổi tác nữ nhân, ngươi đều không buông tha. Trước mắt cái này bác gái đúng là cùng phổ thông bác gái không giống nhau. Tuy rằng mặc quần áo có chút cũ kỹ, nhưng khí chất chịu đựng được thân này không phù hợp tuổi tác trang phục. Áo đầm bồi ô giấy dầu, này nhưng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được tổ hợp. Hơi hơi kém chút, sẽ bị người khác xem là thằng hề đối xử. Người và người không có khác nhau, nhưng người và người địa vị có khác nhau. Hơn 50 tuổi nông thôn nữ tính, hơn 50 tuổi thành thị nữ tính, hơn 50 tuổi nữ minh tinh. Đây chính là không giống địa vị ba loại người. Các nàng khác nhau, có thời điểm thật chính là cao đến ba cái vật chủng sự chênh lệch. Nghèo khó khu vực 50 tuổi, dài như là 60, 70 tuổi rất bình thường. Thành thị khu vực 50 tuổi, dài chính là phổ thông 50 tuổi. Bởi vì Phan An ở đây sinh hoạt nửa năm, nhìn thấy chính là trình độ này. Mỗi ngày Phan An đều sẽ thấy người. Ngày hôm nay nhìn thấy cái này bác gái, liền không giống như là nữ nhân hơn 50 tuổi. Nàng là loại kia đi viện dưỡng lão lời nói. Có thể so với bạn cùng lứa tuổi con gái càng thêm tuổi trẻ loại người như vậy. Loại người này, không có kinh tế trình độ là duy trì không xuống. Thế nhưng như thế nào đi nữa có tiền, cũng chạy trốn không được thời gian bộ tác. Trước mắt cái này nữ tính xem ra như là 30-40 tuổi trí thức mỹ nữ tính. Nhưng đây chính là cực hạn, khoa học kỹ thuật cực hạn. Như thế nào đi nữa trang phục cùng duy trì, cũng y nguyên là không ngăn được kia cuồn cuộn bánh xe thời gian. Lại đẹp đóa hoa cũng có héo tàn thời điểm. Chỉ là Phan An tin tưởng cái này bác gái lúc còn trẻ. Nhất định là một cái thư hương hơi thở 10 phần mỹ nhân. Không phải vậy, cũng sẽ không ở loại này tuổi tác còn đánh ô giấy dầu đi ra đi dạo phố. Chuyện không hề có, ta ngày nắng to có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngài. Này không chính là ngài mị lực thể hiện sao? Ta hiện tại ước gì có thể đứng ở chỗ này đơn độc nói chuyện cùng ngươi. Nhưng săn sóc nữ tính mới là một cái nam tính chuyện nên làm. Đi theo ta, Phan An cũng vận dụng chính mình từ thư viện nữ nhân viên quản lý nơi đó học được kỹ. Xảo, lần lượt hạ thấp chính mình kính ngữ, mang theo dẫn dắt tính tiến hành đối thoại. Bác gái trào phúng nhìn Phan An, ngữ khí rất khó chịu, nhưng cũng kỳ quái nhìn Phan An. Người không nóng, hiện tại trời nóng nực lợi hại. Từ trong nhà sau khi đi ra không 2 giây sẽ chảy mồ hôi. Ở dưới mặt trời cất bước cùng đứng, càng là một loại cực hình. Cứ việc là che dù, bác gái y nguyên là cảm giác rất nóng bỏng. mặt đất nhiệt độ cao còn có chu vi như lò lửa bình thường, tia sáng để lộ ở bên ngoài một số ít ra. Rẻ đau dữ rồi, có chút hối hận không có bôi lên kem chống nắng rồi. Ở loại này cực đoan khí trời dưới, Phan An chính là rất tự nhiên đứng ở dưới mặt trời. Hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn ra một điểm khó chịu. Trừ bỏ da rẻ có chút đỏ lên bên ngoài, một điểm mồ hôi đều không nhìn thấy. Coi như là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, cũng lạnh không tới mức độ này a. Ta thận hư, âm khí trọng, Phan An nói bậy một cái giải thích. Nhìn bên cạnh phòng cà phê, lại nhìn đứng tại chỗ bác gái nói rằng, không muốn nhìn ta như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, cũng có thể nhìn ra cái gì là vạn người chọn một khí chất cùng dung mạo. Này vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Ta không có ác ý, chính là muốn biết một chút chính mình chuyện phòng ốc. Phan An nói xong, liền hướng về quán cà phê nơi đó đi tới. Không quản đối phương có theo hay không tới, đối Phan An đều không có tổn thất. Bác gái không có ý thức đến Phan An là đặt bẫy. Quán cà phê là công chúng trường hợp, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hơn nữa hiện tại đúng là rất nóng. Bác gái lại cảm thấy Phan An ở dưới mặt trời đứng lâu như vậy đều không có chảy mồ hôi là rất lợi. Hại sự tình, nói chung, chính là thả lỏng. Đi theo, hai người trước sau chân đi vào phòng cà phê bên trong. Nơi này gió lạnh cùng bên ngoài nhiệt độ cao hình thành so sánh, để người ở tiến vào thời điểm liền không nhịn được có một loại da rẻ ngứa cảm giác. Bất quá cũng chính là một giây nhiều thời gian mà thôi. Ở sau khi ngồi xuống, Phan An liền đơn giản muốn một chén nước ép dưa hấu. Một cái dưa hấu cũng chính là không tới 10 đồng tiền. Nhưng trước mắt một chén nước ép dưa hấu liền công khai yết giá 25 khối. Lắp đặt thiết bị càng lợi hại, đòi tiền liền càng cao. Phan An cứ việc là làm chịu thiệt một chút dự định, nhưng vẫn còn có chút không phục, chỉ có thể là ở trong lòng an ủi mình. Đây là điều hòa tiền và phục vụ phí, không phải đồ uống tiền. Cho ta một chén nước đá là có thể. Không muốn thả quá nhiều khối băng. Bác gái ở sau khi ngồi xuống liền đem khép kín ô giấy dầu để ở một bên, rất tự nhiên và phục vụ sinh muốn một chén nước. Tốt, xin chờ một chút. Người phục vụ cung kính lui xuống. Phan An nhìn cái kia tiếp tục đi người phục vụ, cảm khái nói rằng, có chút người coi như là điểm mấy trăm khối rượu cũng sẽ bị người xem thường. Có chút người chỉ là muốn một chén nước đá, liền bị người khác xem là thượng đẳng nhân vật đang chiêu đãi. Xem ra ta hẳn là tích góp tiền mua thân tốt quần áo rồi. Bác gái nhìn Phan An, đang quan sát một mắt sau tùy ý nói rằng, ta nhìn ngươi không giống như là người xấu, ngươi ở đâu đi làm? Cái kết luận này là từ nơi nào thu được đây? Phan An có chút ngạc nhiên. Hắn chính là một khối bọt biển, rất yêu thích không ngừng hấp thu các loại tri thức. Bác gái mặt lộ không vui, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi là một cái có sự nghiệp con nhà giàu loại hình. Hiện tại liền cảm thấy ngươi là một cái trạch ở nhà rất ít cùng người đại liên hệ trong nhà ngồi xồm. Nói chuyện luôn yêu thích phía sau mang, đích, liễu, trả lời cũng chỉ có thể. Người bình thường nói chuyện ai sẽ như vậy? Không khó chịu rồi. Phan An lộ ra cười khổ. Người không cũng là miệng đầy tiếng địa phương sao? Tuy rằng cắn chữ rõ ràng, cũng đúng là đang nói tiếng phổ thông, nhưng trong lời của đối phương chính là mang theo một cỗ ngày hôm nay giàu lỗ. Chơi bắt đến, xuyên mùi, nhìn thấy Phan An không nói lời nào, lộ ra loại kia kẻ vô dụng một dạng uất ức biểu tình. Bác gái liền nói dậy nói, người trẻ tuổi, làm chút gì không được, nhất định phải đi ra lừa người. Không lừa người, không lừa. Phan An có chút lòng ngứa ngáy. Đối phương kia như là tiếng phổ thông một dạng tiếng địa phương để hắn không nhịn được cũng mở miệng phản kích lên, một cỗ tân vị mười phần, tên du thủ du thực ngữ khí cũng lấy ra. Ta gối mốc lừa người. Tri thức chính là sức mạnh, đại học quán nét rèn luyện nửa năm thành quả cho thấy đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục